Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 115. Giao thừa, lãnh đạo nói chuyện từ trước đến nay đều là thật dài. Tinh Quang Giải Trí chư vị lãnh đạo cũng giống như thế. Thao thao bất tuyệt nói chuyện, nhường phía dưới tất cả mọi người có chút nhàm chán. Nửa giờ sau, đông đảo lãnh đạo lên tiếng xong xuôi. Họp hàng năm yến hội chính thức bắt đầu. Tạm thời thuê tới nhân viên phục vụ bắt đầu phụ giúp tòa ăn mang thức ăn lên. Theo bữa ăn phía trước món ăn nguội, đến món ăn nóng, đến rau trộn, cuối cùng lại đến bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Mang thức ăn lên trình tự rất xem trọng. Mỗi đạo đồ ăn cũng đều là sắc hương vị đều đủ món ngon mỹ vị. Toàn bộ yến tân trong sảnh đều là một miếng tiếng hoan hô. Mọi người bận rộn một năm, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Đối với rất nhiều quanh năm tại Ma Đô dốc sức làm người trẻ tuổi, cũng rốt cuộc có thể trở về ra đi xem một chút cha mẹ. Tô Dật Dương bàn này, mọi người hào hứng đồng dạng tăng vọt. Có uống rượu trắng, cũng có uống rượu đỏ. Tô Dật Dương uống đến liền là rượu đỏ. Đối mặt đoàn đội thành viên mời rượu, Tô Dật Dương cũng đều mỉm cười đáp ứng tới. Rượu qua ba vòng, cơm qua năm vị, hắn liền bị Triệu Anh Hoa kéo đi. Trong tay cầm chén rượu, chịu đựng bàn lãnh đạo mời rượu. Triệu Anh Hoa cách đối nhân xử thế cực kỳ cay độc. Tô Dật Dương chỉ cần đi theo nàng là tốt rồi. Vì hắn tỉnh rất nhiều khí lực, đi dạo một vòng. Cuối cùng Triệu Anh Hoa dẫn Tô Dật Dương đi đến công ty nghệ nhân khu phía trước nhất bàn kia. Trên bàn ngồi lên là công ty 7 vị nhất tuyến đại gia cùng 2 vị thiên vương thiên hậu. Là công ty cao tầng cũng phải nịnh bợ bảo bối. Trong đó Lý Mạn Ngọc rõ ràng tại nhóm, tay phải nắm lấy một cây mảnh cán nữ sĩ thuốc lá. Trong miệng ăn lấy ăn để lấy, nhìn thấy Tô Dật Dương đến đây. Đôi mắt híp lại, thái độ cực kỳ lãnh đạm, cùng ban đầu ở Tô Dật Dương trong văn phòng hòa ái dễ gần bộ dáng. Chênh lệch cách xa vạn dặm, so sánh Lý Mạn Ngọc lãnh đạm, những người còn lại chính là hiển lộ bình thường rất nhiều. Bất kể là hay không chân tâm thật ý, nhưng mà tối thiểu biểu hiện ra làm rất đúng chỗ. Tô Dật Dương không thể so với những người còn lại. Hắn lúc này nhân khí, thậm chí muốn so với bọn họ chung những người khác đều cao hơn một bậc. Càng là thiên tài sáng tác loại ca sĩ, tương lai bọn họ không chừng liền biết cầu đến nhân gia trên đầu. Hơn nữa Tô Dật Dương sư huynh Tôn Chí Thành là công ty lão nhân, bọn họ có người lúc trước nhiều ít cũng chịu đến qua đối phương dẫn dắt tri ân. Cho nên mọi người đối với Tô Dật Dương tự nhiên đều rất khách khí. Đối mặt công ty đông đảo tiền bối, Tô Dật Dương biểu hiện được khiêm tốn hữu lễ. Lớn tuổi liền gọi tiền bối, tuổi tác hơi nhỏ hơn chút ít, liền gọi ca ca tỷ tỷ, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Nhưng mọi người đối Tô Dật Dương ấn tượng đầu tiên tốt lên không ít. Đơn giản hàn huyên vài câu, Tô Dật Dương liền dơ lên chén rượu, hướng về mọi người mời rượu. Tại Tô Dật Dương mời rượu thời điểm, trừ Lý Mạn Ngọc, những người còn lại đều dơ chén lên, tượng trưng uống một hớp rượu, rất cho Tô Dật Dương mặt mũi. Duy chỉ có Lý Mạn Ngọc ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, liền nhìn cũng không có nhìn Tô Dật Dương một cái, nhường Tô Dật Dương hơi có chút khó chịu. Bất quá đối với cái này, Tô Dật Dương ngược lại là không có gì quá kích phản ứng. Coi như không thấy được Lý Mạn Ngọc cấp cho hắn lạnh nhạt giống nhau. Mặt ngoài công phu làm cực kỳ đúng chỗ, mời rượu xong liền theo Triệu Anh Hoa rời đi. Tửu Quýnh một vòng, Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa hai người đi về. Đi trở về thời điểm, nguyên bản khuôn mặt tươi cười dịu dàng Triệu Anh Hoa, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lý Mạn Ngọc cũng thật sự là không phải rất nể tình. Đang tại nhiều người như vậy phía trước muốn ngươi khó chịu. Chúng ta bậc thang đều nhanh muốn đưa đến nàng dưới lòng bàn chân. nàng cũng không dẫm một cái. Triệu Anh Hoa giọng căm hận nói, vừa rồi coi nàng dưỡng khí công phu, đều kém chút không có kéo căng ở, miễn cưỡng duy trì lấy khuôn mặt tươi cười. So sánh Triệu Anh Hoa tức giận, Tô Dật Dương chính là bình tĩnh rất, tùy ý cười nói, Lý Mạn Ngọc là cái gì tính cách, ta nghĩ Triệu tỷ ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Ta cự tuyệt nàng cầu ca, nàng làm sao có thể biết dễ dàng như vậy bỏ qua. Nếu là thật bỏ qua, cái kia nàng liền không phải Lý Mạn Ngọc. Nghe được Tô Dật Dương nói, Triệu Anh Hoa như cũ là có chút nộ khí khó khăn bằng phẳng, nhưng mà lửa giận lại không có phía trước như vậy lớn. Trở lại tại chỗ, Tô Dật Dương phụng bồi mọi người nói chuyện phiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, họp hàng năm tiệc tối trọn vẹn tiến hành đến 10 giờ tối. Tại lãnh đạo sau khi rời đi, những người còn lại cũng đều bắt đầu dần dần rời đi. Tô Dật Dương uống rượu không ít, Triệu Anh Hoa kêu cái thay thế giá, đem hắn đưa về nhà. Về đến nhà, vẻn vẹn rửa cái mặt, cầm quần áo cởi xuống, hắn liền một đầu chồng đến trên giường, nằm ngáy o, o, lên. Hôm sau, Tô Dật Dương bị liên tiếp pháo âm thanh đánh thức, tỉnh lại thì, đúng là 10 giờ sáng, thân cái lưng mỏi, Tô Dật Dương gãi gãi đầu, cầm lên trên tủ đầu giường điện thoại, tồn tại mấy cái không tiếp điện thoại gọi đến, đều là mẹ điện thoại, cho mẹ trả lời điện thoại, nói cho các nàng biết chính mình lập tức trở lại, sau đó liền chui vào trong phòng tắm, hảo hảo tắm rửa. Đem đêm qua say rượu mùi rượu rửa đi. Tắm rửa xong, Tô Dật Dương sảng khoái tinh thần theo trong phòng tắm đi ra. Bắt đầu phòng đối diện tử tiến hành tổng vệ sinh. Sau đó đem chăn cùng bức màn đều thay đổi hoàn toàn mới. Ngụ ý trừ xưa cũ đón người mới đến. Cuối cùng đem tiểu hồng đèn lồng treo ở sân thượng chỗ. Tô Dật Dương nhìn xem sạch sẽ có thứ tự gian phòng. Thỏa mãn gật gật đầu, đem cửa khóa kỹ sau, liền lái xe về nhà. Hôm nay so sánh thường ngày, trên đường trống trải rất nhiều, bình thường thường xuyên hỗn loạn khu vực, hiện tại đều là thông suốt, rất nhanh liền đến trong nhà, đem trước đó sớm đã mua tốt đồ Tết từ sau chuẩn bị trong dương sách ra. Tô Dật Dương liền bước nhanh hướng về trong nhà đi đến. Trên đường còn đụng phải hảo mấy cái từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên hàng xóm trưởng bối. Thấy được hắn đều tràn đầy khuôn mặt tươi cười. Một cái trong đó còn tăng cường muốn giới thiệu với hắn đối tượng. Nhưng hắn có chút giở khóc giở cười. Nhưng trong lòng lại chính là phá lệ nóng hổi. Ra mùi vị cùng năm mùi vị. Tự nhiên sinh ra, về đến nhà, mới vừa gõ cửa, cửa đã bị đám mở. Mẹ, năm mới vui sướng a. Tô Dật Dương hai tay mang theo một đôi quà tặng, cùng mẹ thân thiết ôm hạ, đều 26 tuổi người, lại phảng phất còn là một tiểu hài tử giống nhau. Thấy được Tô Dật Dương mua như vậy nhiều đồ vật, Thẩm Chỉ Dung trên mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng mà trên miệng lại phàn nàn nói, ngươi nhìn ngươi, về nhà mua như vậy nhiều đồ vật làm gì? Trong nhà cái gì cũng không thiếu, lãng phí tiền. Tô Dật Dương đem quà tặng đặt ở ngăn tủ thượng, cười hì hì nói, con của ngươi năm thứ nhất kiếm tiền, tự nhiên là muốn cho hai người các ngươi mua ít đồ. Nếu như tay không trở về, không chừng xung quanh hàng xóm ở sau lưng như thế nào nói thầm đâu này. Nếu như cho ta cài lên cái bất hiếu mũ, ta đây chẳng phải là oan uổng chết. Liền ngươi lý lẽ nhiều. Thẩm Chỉ Dung cười mắng một tiếng, sau đó đem Tô Dật Dương dép lê lấy ra, quay người hướng về trong phòng đi đến. Đối với phòng bếp hô một tiếng, lão Tô, con của ngươi đã về rồi. Biết, ngươi cùng A Dương nghỉ ngơi một hồi đi, đồ ăn còn phải đợi lát nữa nha. Trong phòng bếp mơ hồ truyền đến thanh âm. Thay xong dép lê sau, Tô Dật Dương chạy đến phòng bếp mắt nhìn lão cha Tô Hải Đông. Cười nói, lão ba, khác làm như vậy nhiều. Ăn không được, ha ha, ăn Tết nha, đương nhiên phải khiến cho phong phú chút ít. Ngươi liền mặc kệ, Tô Hải Đông cười ha hả đáp, dáng người kiện tráng, rất có đầu bếp phong phạm, vốn muốn hỏi hỏi có cần hay không hắn đánh cái ra tay. Nhưng mà nghĩ đến lão ba thói quen, liền không có lên tiếng, quay người hướng phòng khách đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.